Quả nhiên Tiêu Dao tộc đệ có khí thế thần nhân, tộc huynh bội phục. Quân Trượng Kiếm đứng dậy, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hôm nay hắn ta xem như mất hết thể diện. Quân Tiêu Dao vừa vào cuộc chiến đã khai hỏa toàn bộ hỏa lực, thậm chí hắn ta còn chưa kịp thi triển bất diệt kiếm thể. Nhưng dù có thể thi triển bất diệt kiếm thể, Quân Trượng Kiếm cũng không nắm chắc có thể trấn áp Quân Tiêu Dao. Bởi vì lúc Quân Tiêu Dao sinh ra đã có được dị tượng vạn thánh triều bái. Dị tượng thánh thể vừa ra đời, ai có thể địch lại? Thật là quái vật, Quân Trượng Kiếm thầm thở dài trong lòng. Mới 3 tuổi đã có thực lực như vậy, qua thêm mấy năm còn lợi hại hơn, sợ là có thể khiêu chiến năm tự liệt đứng đầu. Mọi người chung quanh cũng giật mình mà không khép miệng được, chắc chắn không cần bao lâu thì tin tức cuộc chiến lần này sẽ truyền khắp toàn bộ quân gia. Quân Tiêu Dao mới đánh vỡ vạn cổ cực cảnh ở Thái Nhạc Cổ Bia, hiện tại lại đánh bại Quân Trượng Kiếm. Một vài tộc nhân trước đó còn mang lòng nghi ngờ đối với Quân Tiêu Dao, hiện tại cũng bội phục sát đất. Tiêu Dao tộc đệ ngày sau tiền đồ vô lượng, chờ đến khi ngươi 10 tuổi, tất nhiên có thể trở thành tự liệt, thậm chí ở trên ta. Quân Trượng Kiếm nói, quy tắc của quân gia là thế hệ trẻ sau 10 tuổi mới có tư cách gia nhập tranh đoạt tự liệt. Quân Tiêu Dao lại nhún vai, hắn đã sớm là linh hào tự liệt do thập bát tổ điều động nội bộ. Thậm chí thân phận địa vị ở trên cả đệ nhất tự liệt. Chỉ là tạm thời chưa công bố mà thôi. Chờ đến bữa tiệc 10 tuổi thì sẽ công bố, đến lúc đó nếu Quân Trượng Kiếm biết tin này, không biết sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Tiêu Dao tộc đệ, gặp lại. Hiện tại Quân Trượng Kiếm chỉ muốn đi bế quan tu luyện. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, đúng rồi, Trượng Kiếm tộc huynh, ngươi thân là tự liệt, không cần thiết để con chó con mèo cũng có thể làm người theo đuổi, như vậy làm mất thân phận lắm. Quân Trượng Kiếm nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói, đã biết. Mà Lan Thanh Nhã nghe được lời này, sắc mặt lại đỏ rực cả lên, trong lòng dị thường nhục nhã. Hiển nhiên, con chó con mèo trong lời nói của Quân Tiêu Dao chính là chị ả. Theo sau, Quân Trượng Kiếm và Lan Thanh Nhã rời đi. Ai, thủ đoạn của ta vẫn không đủ. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút suy tư. Hiện tại tuy là giai đoạn đặt nền móng, nhưng hắn cũng nên tu luyện một ít thần thông võ học. Nói cách khác, thủ đoạn quá đơn điệu. Quân gia thân là thế gia hoang cổ, thứ không thiếu nhất là các loại điển tịch võ học hy hữu. Đi tìm ra ra hỏi một chút, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Mà bên kia, Quân Trượng Kiếm chưa đi ra bao xa thì đã dừng bước. Nể mặt tình cảm ngày xưa, người rời khỏi quân gia đi. Quân Trượng Kiếm hờ hững nói. Không, Trượng Kiếm công tử, đừng đuổi Thanh Nhã đi. Sắc mặt Lan Thanh Nhã thay đổi, trở nên trắng bệch. Ở quân gia, ả có thể lấy được bất cứ tài nguyên tu luyện nào dễ như trở bàn tay, địa vị cũng cao hơn người ta một bậc. Nếu rời khỏi quân gia, ả sẽ không khác gì những nữ tu dẫy giụa ở tầng dưới chót đó cả. Cút đi, nếu không phải tại ngươi, sao ta lại chọc phải phiền phức như vậy, còn mất mặt đến thế. Quân Trượng Kiếm vung cánh tay đánh bay Lan Thanh Nhã, khiến ả miệng phun máu tươi. Nhìn Quân Trượng Kiếm hờ hững rời đi, vẻ thống khổ trên mặt Lan Thanh Nhã chuyển thành oán độc khắc cốt. Quân Tiêu Dao, đều tại ngươi, ỷ vào thân phận mà ức hiếp người khác. Hoang cổ thánh thể, chẳng lẽ là đánh vỡ một gông xiềng hoang cổ thánh thể, nếu nói tin tức này cho những thế lực đối địch của quân gia, hoặc là thái cổ hoàng tộc. Sắc mặt Lan Thanh Nhã biến ảo, trong lòng đưa ra phỏng đoán. Lấy sức tưởng tượng hữu hạn của ả thì căn bản không thể tưởng tượng được Quân Tiêu Dao đã đánh vỡ 10 sợi gông xiềng hoang cổ thánh thể. Trong mắt ả, hoang cổ thánh thể đánh vỡ một gông xiềng cũng đã rất hiếm thấy. Đúng rồi, nghe nói ngày sau Quân Tiêu Dao này sẽ tổ chức buổi tiệc 10 tuổi, đến lúc đó, nếu dẫn kẻ địch tiến đến. Lan Thanh Nhã tự biết, lấy năng lực của mình thì đừng nói đời này, cho dù là kiếp sau sau nữa cũng tuyệt đối không trả thù được Quân Tiêu Dao. Biện pháp duy nhất chính là mượn đao giết người. Chờ xem, Quân Tiêu Dao, còn con tiện nhân Quân Linh Lung kia nữa, các ngươi đều sẽ trả giá đắt. Lan Thanh Nhã tóc tai bù xù, mặt xám mày cho, cuối cùng bị hộ vệ của quân gia áp giải đi, đuổi ra khỏi nhà. Mà phía bên kia, Quân Tiêu Dao căn bản không để ý đến tiểu nhân vật như Lan Thanh Nhã. Trong mắt Quân Tiêu Dao, thậm chí ả còn không bằng con kiến. Sở dĩ báo cho Quân Trượng Kiếm như vậy, chỉ là không muốn về sau nhìn thấy mà chướng mắt thôi. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao đang thỉnh giáo Quân Chiến Thiên. Cái gì, con muốn học thần thông võ học, vậy không khỏi quá mức đua đòi. Quân Chiến Thiên nhăn đôi lông mày hoa dâm lại, trong mắt ông ta, Quân Tiêu Dao không khỏi quá nóng vội. Mới 3 tuổi mà thôi, đây là thời điểm đặt nền móng, học thần thông võ học cái gì chứ? Hơn nữa tu luyện thần thông võ học cũng yêu cầu thiên tư ngộ tính, còn phải hao tốn rất nhiều thời gian. Để con thử một lần, nếu hao phí quá nhiều thời gian, cùng lắm thì không học. Quân Tiêu Dao nói, cuối cùng Quân Chiến Thiên không lay chuyển được hắn, chỉ có thể chấp nhận để Quân Tiêu Dao tu luyện một loại võ học thần thông trước. Hơn nữa Quân Chiến Thiên còn ấp ủ một âm mưu,